để cho mấy con phá được những cái hôn trầm thì miên của mấy con, mấy con phá được những cái niềm vọng tưởng của mấy con do cái pháp này. Cái pháp này tu tập thì vọng tưởng không còn, chứ không còn, không phải là mấy con ngồi ức chế, mà cũng không phải mấy con ngồi lại mấy con tắt ý, tâm bất động thanh thản rồi tự nó bất động được. Nó nhờ cái pháp thân hành niệm để rồi tâm mấy con mới bất động. Rồi từng đó mấy con sẽ tu tập theo những cái phương pháp như định niệm hơi thở, để nó có cái phương pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nó có những cái ác pháp nào thì mấy con sẽ tu tập thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Đó là cách thức tu tập. Phật là một cái người, ở đây Phật là một người chứng tâm vô lậu cũng như một bậc A-la-hán. Hai người chứng đều giống nhau. Nhưng Phật là một cái người đã đưa ra cái chánh pháp, đưa ra cái giáo pháp, đưa ra bốn chân lý dạy chúng ta giáo pháp, gọi là Phật. Là một vị thầy của tất cả những người sau này. Một vị Phật là một người từ không biết Phật pháp mà tu tập được giải thoát, được chứng đạo, mới dạy chúng ta mới gọi là Phật. Chứ không phải Phật là hơn quả A-la-hán. Phật với A-la-hán chỉ tu giải thoát như nhau, đồng nhau. Phật có tam minh thì A-la-hán cũng có tam minh lục thông. Phật có cái gì thì ông này có nấy. Phật có tứ thần túc thì bậc A-la-hán cũng có tứ thần túc. Coi như hai người đều đồng nhau, nhưng khác ở chỗ là Phật là có người dạy lại cho những người sao do cái phương pháp của Phật dạy mà tu chứng. Phật chỉ là một người độc giác, chưa có ai dạy cái pháp này cả. Cho nên mười phương chư Phật không có là do chưa có cái pháp này. Cho nên Phật không nương vào cái pháp của ai cả, mà do từ 49 ngày dưới cội Bồ Đề mà truy tìm, suy tìm ra cái phương pháp. Cho nên pháp của Phật không giống một pháp của ngoại đạo nào cả, không dai mượn pháp của ngoại đạo nào cả, mà từ Đức Phật lưu xuất ra từ sự hiểu biết để từ đó đi đến chứng đạo. Cho nên giáo pháp của Phật chỉ độc nhất, không có một pháp ngoại đạo nào lai căn vào trong đó. Nhưng chúng ta nhìn vào Đại Thừa, chúng ta thấy hầu hết Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo lai căn nhiều cái tôn giáo xen vào trong đó. Còn Phật giáo Thiền Tâm vẫn là một cái phương pháp lai căn của Lão Tử. Thầy phải xác định cho nó rõ. Cho nên Phật giáo Đại Thừa lai căn Bà La Môn, mà Phật giáo Thiền Tâm là lai căn của Lão Tử, của Tiên Đạo. Cho nên nó mới có cái chuyện vô vi như vậy. Cho nên ở đây phải sáng suốt mà nhận định được cái hướng của nó đúng hay là sai. Bây giờ các thầy cũng tự kiến giải ra, nói thế này thế khác đủ loại, nhưng mà cái sai quý thầy không thấy. Đó là cái duyên của quý thầy. Có nhiều người thầy nói thật sự, họ cũng đến đây được nghe thầy nói cái đúng cái sai, nhưng cái lòng cuồng tín của họ tin rằng có cõi cực lạc. Thì họ tin rằng có cõi cực lạc thì họ về họ cố gắng niệm Phật, để rồi sau này họ về cõi cực lạc. Thầy nói nó là cõi tưởng, nhưng họ không tin nó cõi tưởng thì cứ về mà làm. Rồi nó tưởng hay không thì biết thôi. Rồi nó sẽ đi xuống địa ngục hay đâu đó rồi biết. Có gì thôi. Đó là cái sự cuồng tín, tức là không còn trí tuệ sáng suốt, vì chỉ mê mờ mà tin nó thôi. Không hiểu, đó là cái sai. Còn bây giờ thầy thẳng thắn nói thật, thầy không bảo theo thầy, càng theo thầy thầy cực khổ thầy. Thầy có thích, thầy có yên đâu. Hằng ngày phải nói chuyện, phải giúp cho các con từ cái không hiểu này cho đến cái không hiểu kia, để cho mấy con hiểu biết cái đúng cái sai. Nhiều khi thầy cũng đâu bao giờ muốn đụng chạm đến giáo pháp Đại Thừa làm gì. Thầy cũng đâu bao giờ muốn đụng chạm đến Thiền Tâm làm gì. Bởi vì Thiền Tâm mà thầy Thánh Từ dạy lại là thầy của thầy. Nhưng điều không phải vì thầy của mình mà không dám nói cái sai của Thiền Tâm. Thầy là thầy tôn kính hòa thượng, như thế nào lòng thầy rất tôn kính. Nhưng cái giáo pháp sai buộc lòng thầy thấy là một số người sẽ theo nó uổng công tu tập mà đạt được những gì. Thầy nói sai chứ không phải thầy bài bác hòa thượng Thánh Từ. Các con đừng hiểu một cái sai. Cũng như thầy nói Đại Thừa sai là tại vì cái đó nó không giúp cho người ta đi đến cái chỗ giải thoát. Thầy nói sai để cho người ta nhận định được, người ta theo con đường đúng của Phật pháp, để người ta làm chủ được sinh già bệnh chết, người ta không còn đau khổ nữa. Còn đi theo cái pháp đó mà tới cuối cùng bệnh đau phải nằm nhà thương, rồi phải đi bác sĩ, rồi chết trong một cái dằn vật rất đau khổ. Như các vị hòa thượng bán thân nằm liệt cái giường đó, người ta phải cho ăn cho uống, rồi phải vệ sinh đổ những cái bẩn thỉu như vậy mà tự mình không làm được, quá đau khổ. Đâu phải quý hòa thượng muốn như vậy, nhưng mà cái thân nghiệp phải trả mà thôi. tại vì tu không đúng, không lập dụng được thân tâm của chúng ta.